Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 26, thư ký bị hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Lạc Nhiễm vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị chấn động. Thư ký hoàn mỹ tiếng tăm lẫy lừng của đế quốc, có năng lực, thông minh, lý trí, thậm chí lý trí đến mức vô cảm. Mọi sự đều suy xét vì Lucas. Không ai có thể tưởng tượng được bộ dạng lúc y động tâm vì ai đó. Chấm, Lạc Nhiễm tính cách vốn ôn hòa, nhưng là kiểu ôn hòa xa cách, nếu không nói là lạnh lùng. Hiện tại y lại có thể nói, thích Lucas, không, không thể nào. Lilia nhìn khuôn mặt thanh tú của nam nhân trước mắt, nhất thời cảm thấy thế giới quan đều sụp đổ. Tôi thật sự thích ngài ấy. Lạc Nhiễm chậm lại một giây, rất nghiêm túc nói, chuyện đến nước này tôi không thể không thừa nhận, hy vọng điện hạ có thể thông cảm. Lilia, Lucas, phía bên này Chu Minh Khải liều mạng nín cười. Chu Minh Khải rong ruổi chê y tình trường bao lâu nay, lăn lộn qua ngàn bụi hoa nhưng chưa làm rơi rụng cành lá nào. Liếc mắt một cái liền biết Lạc Nhiễm đang làm cái gì. Lucas nghi ngờ quay đầu liếc Chu Minh Khải đang run rẩy co lại thành quả bóng. Chu Minh Khải giờ phút này bỗng nhiên thanh tỉnh, vì nửa đời hạnh phúc của anh em, vì một ngày vợ chồng nguyên soái có thể ngậm kẹo chơi đùa với cháu chát, vì sự trông mong của hàng vạn dân chúng đế quốc, vì thế hệ đời sau ưu tú của đế quốc, thân này mang theo trọng trách được phó thác. Ôi, trời ơi! Chu Minh Khải nặn ra vài giọt nước mắt, cuộn tay đấm đấm vào ngực. Thật sự là một tình yêu tuyệt đẹp. Tình cảm tương tư thầm kín cảm động quá đi. Lạc thư ký đã vất vả. Lucas không biết đang nghĩ cái gì. Biểu cảm chê y mặt mờ mịt. Vội xoay người rời đi. Cảm giác như hắn vẫn là tướng quân hung hãn từ trong xương cốt. Không có cảm xúc, cũng không mảy may rung động. Nhưng ngay thời điểm bước qua bậc thềm ban công, hắn bỗng bước hững một cái, cả người lảo đảo suýt ngã. Chu Minh Khải. Chu Minh Khải ngẩng đầu nhìn ánh trăng, giả bộ mắt điếc tai ngơ. Lucas khịt mũi hừ lạnh, bộ dạng dọa người hung hăng duỗi chân dẫm xuống cầu thang. Đi thẳng, Chu Minh Khải ngay lập tức ton hót chạy theo. Hai người chê y ban công hiển nhiên không để ý đến động tĩnh phía kia. Lilia đang dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Lạc Nhiễm. Anh không tin tôi đem chuyện này nói với người khác à, điện hạ muốn nói thì nói đi. Tôi cũng không có cách nào cả. Lạc Nhiễm rũ mắt, vẻ mặt đáng thương. Nói thật, Lạc Nhiễm đã dám nói như vậy, tất nhiên không sợ việc công chúa truyền ra ngoài. Công chúa vốn hành động tùy hứng kiêu ngạo, tự cao tự đại, hình tượng của cô ta đã ăn sâu trong lòng mọi người. Lời nói cũng chẳng có bao nhiêu tín nhiệm, cho dù có nói, thì cũng chỉ có fan CP tin. Người không tin còn cho rằng đây là sản phẩm từ CP cho vui nhà vui cửa thôi. Cái đó, nếu anh thích thượng tướng, tôi cũng không ngại, dù sao anh ta không thích anh. Tôi cướp anh về là được. Lạc Nhiễm, y lần nữa tò mò không biết hoàng thất Lạc Băng nuôi dưỡng cô công chúa này như thế nào. Rõ ràng những người quản lý khác của Lạc Băng trông rất bình thường. Tuy nhiên, Lạc Nhiễm vẫn còn giữ chiêu. Điện hạ, người thật sự muốn tranh giành với thượng tướng. Lạc Nhiễm nâng mi, hả, Lilia trừng mắt, anh không phải yêu thầm sao? Chẳng lẽ anh và thượng tướng ở bên nhau rồi? Lạc Nhiễm im lặng, không phủ nhận cũng không gật đầu. Nhưng trong mắt Lilia chính là ngầm thừa nhận. Không phải chứ, ô, anh không biết xấu hổ. Lilia khóc lóc chạy đi. Cô biết lấy thứ gì mà đòi tranh người với Lucas đây? Thượng tướng kia chính là người đã đánh bại quốc gia của cô. Nhìn bóng dáng Lilia phẫn nộ rời khỏi, Lạc Nhiễm nhẹ nhàng thở phào. Công chúa chắc sẽ không đòi người từ chỗ đế quốc nữa. Giải quyết xong phiền toái, Lạc Nhiễm trở lại sảnh bữa tiệc. Nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy Lucas. Đang định hỏi một vài cá nhân, liền đụng phải đại hoàng tử Chu Minh Vũ. Trùng hợp nhỉ? Chu Minh Vũ híp mắt cười. Lạc thư ký gặp phải khó khăn gì sao? Điện hạ, Lạc Nhiễm cung kính cúi người chào. Hỏi tiếp, điện hạ có thấy thượng tướng ở đâu không? Chu Minh Vũ ngẫm nghĩ chốc lát. Nói, xin lỗi cậu, tôi không nhìn thấy. À được rồi, Lạc Nhiễm thầm nghĩ. Chẳng lẽ đi với Chu Minh Khải lên sân thượng phòng riêng uống rượu? Chơi bắn súng. Chu Minh Vũ khẽ trêu chọc y, nơi này oanh oanh yến yến. Không có Lạc thư ký theo sát cậu ta càng tự do. Lạc Nhiễm chỉ cười. Nếu đã gặp gỡ, Lạc thư ký có muốn cùng tôi nhảy một điệu không? Chu Minh Vũ chỉ vào sàn nhảy. Y nhớ đến chuyện trước kia Chu Minh Vũ có ngỏ ý mời mình làm bạn nhảy. Giờ lại mời lần nữa. Có chút khó xử. Vị điện hạ này không thiếu bạn nhảy. Sao cứ nhất quyết muốn mời y, nói ra chuyện này có chút mất mặt. Chu Minh Vũ lắc lắc đầu. Bông đùa, có lẽ bởi vì tôi đến tuổi này vẫn còn độc thân. Nên gia tộc luôn tìm mọi cách cho tôi tiếp xúc với các beta. Omega ưu tú, những bữa đại tiệc đại loại như vậy. Không khác gì miếng mồi thơm ngon dâng cho đàn sói. Lạc Nhiễm trong lòng hiểu rõ. Chu Minh Vũ là đại hoàng tử, là người có khả năng kế vị nhất. Hiện tại nếu ai trở thành vương phi của hắn, về sau sẽ là hoàng hậu hào quang vô hạn. Nghĩ đến rất nhiều người liều mạng giành giật vị trí bạn nhảy của hắn. Tranh đoạt tình cảm, dùng mọi thủ đoạn tiếp cận, khiến Chu Minh Vũ muốn không phiền cũng phải phiền. Cho nên hắn mới nhờ y giúp mình làm lá chắn. Chu Minh Vũ cũng chứng thực phỏng đoán của Lạc Nhiễm. Bất đắc dĩ nói. Cho nên tôi mới mời Lạc thư ký làm bạn nhảy. Cậu là thư ký thượng tướng. Người khác sẽ không dám dị nghị gì. Đáng tiếc, cậu lại chẳng chút lưu tình từ chối tôi. Tôi rất buồn, thật xin lỗi. Lạc Nhiễm áy náy. Tôi không biết, điện hạ có rắc rối này. Hiện tại cậu đã biết rồi. Chu Minh Vũ chìa tay về phía y, hơi khom lưng. Nho nhã lịch sự nói. Tiên sinh anh Tuấn này, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu với tôi được không? Lạc Nhiễm mỉm cười, đặt tay vào bàn tay của hắn. Chu Minh Vũ đã nói đến nước này. Y không có cách nào cự tuyệt. Dù sao giờ Lucas cũng không cần y giúp gì nữa. Nên có thể cùng Chu Minh Vũ đi vào sàn nhảy. Ánh đèn nhu hòa, âm nhạc cũng mềm mại. Lạc thư ký nhảy rất khá. Chu Minh Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên eo Lạc Nhiễm. Đáng tiếc tôi không thể hiện đủ tốt. Lạc Nhiễm rũ mắt nói. Quá khen, có đôi khi tôi nhịn không được rất hâm mộ thượng tướng. Có được thư ký như cậu, công việc giảm bớt ít nhiều không nói. Sinh hoạt hàng ngày cũng thật vui vẻ. Lạc Nhiễm nói. Thư ký của điện hạ tốt nghiệp học viện hoàng gia, cực kỳ chuyên nghiệp, so với tôi tốt hơn rất nhiều. Lý nào lại thế? Chu Minh Vũ lắc đầu nói. Năm đó Sương Diệp và cậu cạnh tranh vị trí thư ký thượng tướng, sau đó bị cậu đánh bại. Cho tới bây giờ cô ấy vẫn bội phục cậu, thỉnh thoảng còn nhắc lại với tôi. Lạc Nhiễm sửng sốt. Năm đó, Lạc Nhiễm xác nhận nói. Năm đó là lúc thượng tướng thông báo tuyển dụng thư ký. Đúng vậy, Chu Minh Vũ thấy Lạc Nhiễm không biết, cũng hơi bất ngờ. Cậu không biết năm đó cạnh tranh với Sương Diệp sao? Không chỉ có cô ấy, phía hoàng gia cũng cử đến vài dân thường. Lạc Nhiễm trầm mặc một lát, lướt qua đề tài này. Chuyện qua nhiều năm, tôi đã quên gần hết. Nói vậy nhưng đáy lòng y vẫn hơi nghi hoặc. Năm đó y sau vòng sơ tuyển thứ nhất liền bị kéo đến vòng tuyển chọn cuối cùng. Nên không tiếp xúc và gặp mặt với những ứng viên khác. Nếu học viện hoàng gia có vài người, vì sao cuối cùng y lại được? Chu Minh Vũ đoán biết được suy nghĩ của y, liền nói. Có điều mấy ngày nữa Sương Diệp sẽ từ chức. Tại sao thế? Cô ấy sẽ kết hôn. Muốn tập trung vào gia đình. Cho nên... Tôi chắc có lẽ cần sự trợ giúp từ cậu. Chu Minh Vũ thở dài. Thư ký mới nhậm chức có nhiều việc vẫn chưa thành thạo. Công chuyện của đế quốc càng không rõ ràng. Cậu có thể đến hướng dẫn người mới được chứ? Không tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu. Lạc Nhiễm không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng việc bên quân đội và giao thương gần đây khá bận rộn. Tiệc tùng luân chuyển. Hai người vừa khiêu vũ vừa trò chuyện. Trong phòng, Chê Y Lầu, cậu ta thế mà dám gạt tôi. Lucas đập bàn nói, lá gan còn rất lớn. Thích nhiều năm sao? Tức là cậu ta đã lừa dối tôi nhiều năm. Bàn tay của Chu Minh Khải run rẩy vì sốc. Phi Tiêu liền phóng chạy khỏi Hồng Tâm. Chu Minh Khải ngơ ngác nói, điều anh để ý là, anh ấy lừa anh hả? Chu Minh Khải đến ngồi bên bàn, vắt chân mở nắp một chai rượu. Lucas chắp tay sau lưng, đi qua đi lại chỗ cậu ta. Chấm, Chu Minh Khải nghĩ bụng. Nếu trước đây có ai khác nói thích Lucas, phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là ghét bỏ cùng ghê tởm, phẫn nộ và phiền chán. Còn có đợt một quý tộc Omega tặng hoa hồng tỏ tình với Lucas trong đại tiệc. Kết quả bị hắn cười nhạo kêu vệ sĩ xách người đuổi ra ngoài. Cả người lẫn hoa hồng chân chính bị quăng ra cửa lớn khách sạn. Hiện tại thì sao? Người trước nay vốn chưa bao giờ suy nghĩ đến phương diện tình cảm như Lucas lại đứng đây bối rối. Chu Minh Khải giờ khóc giờ cười. Một hồi sau, Lucas dừng bước chân, nói, thật ra thì cũng hợp lý. Hả? Lucas nói. Dù gì thì cậu ta đã theo tôi nhiều năm. Sớm chiều ở chung với nhau. Thích thượng của mình không phải rất hợp lý sao? Biểu tình của Lucas như kiểu đây là chuyện đương nhiên. Ngữ khí còn lộ ra chút vừa ý, dù sao cũng không có alpha nào ưu tú hơn tôi cả. Những alpha và omega khác đều là rác rưởi lởm chởm. Lớn lên chẳng có lấy tên nào đẹp đẽ. Vừa bên cạnh tôi vừa phải bảo trì không được động tâm. Quả thật vất vả, Chu Minh Khải. Lucas nhíu mày nói. Tôi từ chối cậu ta thế nào được? Nếu cậu ta uất ức muốn bãi công thì làm sao bây giờ? Chu Minh Khải. Vì sao phải từ chối? Lucas. Cùng thượng tướng nói chuyện tình yêu. Quá sai lầm. Thứ tôi quan tâm chỉ có chiến đấu. Chu Minh Khải. Giờ phút này. Chu Minh Khải lần nữa hồi phục tâm tình. Toàn bộ hy vọng của đế quốc đang đặt trong tay cậu. Cậu vỗ ngực nói. Thứ nhất, nhiều năm như vậy Lạc thư ký cũng không để anh phát hiện ra. Thứ hai, không ảnh hưởng đến công việc. Cứ như vậy tiếp tục thuận nước đẩy thuyền không được sao. Chu Minh Khải điên cuồng bổ sung. Thư ký đáng thương lắm. Anh đừng từ chối người ta. Lạc thư ký là người cực kỳ kiêu ngạo thanh lãnh đó. Anh cứ tùy tiện nói ra sẽ làm tổn thương đến anh ấy mất. Hừm, phiền phức, Lucas vò đầu bứt tai. Thầm nghĩ mị lực của hắn mang đến thật nhiều rắc rối. Tên thư ký ngáo ngơ kia cũng thật rắc rối. Đang định nói thêm, liền nghe được tiếng người gõ cửa. Là anh em tốt của Chu Minh Khải. Một thiếu niên nhuộm nguyên quả đầu hồng. Khải ca, thiếu niên kia vừa liếc thấy Chu Minh Khải vội nói. Chị Đê, cậu, ngay lập tức cậu ta nhận ra người đứng sau Chu Minh Khải. Khí thế chấn áp bức người Lucas. Cậu co rúm lại, đem lời nói ra đến miệng nuốt trở về. Vụ gì? Chu Minh Khải nhíu mày. Mới nãy, Lạc thư ký và đại hoàng tử khiêu vũ với nhau. Hả? Chu Minh Khải có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh khôi phục hỏi. Chuyện này có đáng để cậu chạy lên đây nói không hừ? Không phải không phải. Sau khi Lạc thư ký và đại hoàng tử khiêu vũ xong. Liền bị Tạ An Thành cưỡng ép mời nhảy. Anh ấy đồng ý, hiện giờ đang cùng gã khiêu vũ đó. Đại ca không phải anh bảo em phải trông chừng tên Tạ An Thành kia sao? Sắc mặt Lucas u ám. Tạ An Thành là ai? Không ổn, biểu cảm của Chu Minh Khải cũng trở nên kém. Tạ An Thành chính là con trai độc nhất của Tạ lão công tước. Ỷ vào việc kế thừa gia sản công thần, Nơi nào có omega beta xinh xẻo đều bị gã tia tới. Gã là đối thủ cạnh tranh của em. Sắc mặt Lucas càng âm trầm. Chu Minh Khải nói tiếp. Nhưng có điều em lúc giao thiệp sẽ là đôi bên tình nguyện. Không giống cái kiểu cưỡng ép của gã. Ở ngoài gã sẽ tự xây dựng hình tượng quang minh chính trực. Nhưng sau lưng sẽ âm thầm hạ thuốc. Ngầm ngầm giở trò. Người nhà gã có khả năng ém nhẹm những việc này xuống. Nếu không phải trước đây CMN dám đụng đến em gái em thì em còn lâu mới biết nó là cái loại chó má đó. Lucas không mở miệng. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng đi xuống lầu. Lạc Nhiễm đang khiêu vũ với Tạ An Thành ở sàn nhảy. Gã có ngũ quan ôn hòa. Tủm tỉm cười với y, thật hiếm khi thấy Lạc thư ký ở đây chơi. Tạ An Thành đang muốn nói thêm. Bỗng cảm thấy chân mềm nhũn. Tin tức tố không biết từ đâu tới ép hắn hô hấp khó khăn. Tạ An Thành kinh sợ nghi hoặc không thôi. Gã chính là một alpha có tinh thần lực không tồi. Làm sao có thể bị ép đến mức cả người không có cách nào nhúc nhích nổi. Thượng tướng, Lạc Nhiễm ngạc nhiên nhìn về phía sau Tạ An Thành. Lucas trực tiếp túm lấy cổ tay y, có phần thô lỗ kéo người ra sau lưng mình. Dắt y rời khỏi sảnh bữa tiệc. Tạ An Thành nhìn Lạc Nhiễm bị lôi đi. Khuôn mặt gã tái nhợt. Hóa ra là Lucas, thượng tướng. Lạc Nhiễm bị kéo lên phi cơ. Hơi nghi ngờ nhìn vào Lucas đang hỏa khí xung thiên. Chơi vui quá ha. Lucas lạnh lùng nói. Lúc thì là đại hoàng tử, lúc thì là con trai công tước gì đó. Vui lắm hả? Lạc Nhiễm ngơ ngác liếc hắn. Tôi đang hỏi cậu đó. Lạc Nhiễm cảm thấy giờ phút này Lucas giống như con sư tử kêu ngao ngao khi bị xâm phạm lãnh thổ. Bất đắc dĩ giải thích. Đại hoàng tử mời tôi khiêu vũ. Tôi không thể từ chối. Anh cũng biết đại hoàng và nhị hoàng tử vẫn luôn cố hết sức tranh giành anh. Đêm nay khi được ngài ấy mời khiêu vũ, tôi lo lắng có người bên ngoài đoán ra đoán vào ý thượng tướng sẽ ngã về đại hoàng tử. Cho nên mới tiếp nhận lời mời của Tạ An Thành. Ai cũng biết Tạ gia vốn ủng hộ vây cánh của nhị hoàng tử. Lucas cười lạnh, không ngờ tâm tư của Lạc thư ký lại chu toàn như vậy. Lạc Nhiễm còn muốn giải thích, bỗng nhiên cả người mềm oạt. Không tự chủ được mà ngã xuống. Lucas theo bản năng đỡ lấy y. Lạc Nhiễm cứ như vậy rơi vào lồng ngực của Lucas, khiến cho y đầu váng mắt hoa. Phản ứng đầu tiên của Lucas chính là: mẹ kiếp, tên khốn này muốn quyến rũ hắn sao? Sau đó hắn chợt nhớ đến lời Chu Minh Khải miêu tả về loại hành động của Tạ An Thành. Lén bỏ thuốc, ánh mắt Lucas tối sầm lại. Tạ An Thành gã, chắc là chán sống rồi đúng không? Thượng tướng không những đầu gỗ mà còn bị tự luyến nặng. Chấm chấm, chương sau lại 10k chữ quèo queo. Cách chương.